một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, Phật Ma Hỗn Độn Thể. Đối mặt Phần Thiên Tiên Hoàng Liệt Diễm Kim Giản, Quang Hạo đột nhiên một quyền đảo ra, nắm tay cùng Liệt Diễm Kim Giản tương va chạm. Phần Thiên Tiên Hoàng về phía sau lui một bước. Phần Thiên Tiên Hoàng khiếp sợ nói: Ngươi kẻ hèn một cái tiên vương cảnh giới, thế nhưng có thể lấy thân thể ngạnh hám đế khí. Quang Hạo nói: Đế khí ở trong mắt ta, cái gì đều không phải. Ta hiện tại thân thể là độc nhất vô nhị Phật Ma Hỗn Độn Thể. Đây là Quang Hạo chính mình khởi tên Phần Thiên Tiên Hoàng. Hừ lạnh một tiếng: Phật Ma Hỗn Độn Thể không nghe nói qua. Phật Ma Hỗn Độn Thể Quang Hạo ca lại luyện thành thần công. Tống Nhu Nhi trong mắt tràn ngập ngôi sao nhỏ. Quang Lâm nói: Thật là đáng sợ, lão ba thân thể tản ra hai loại cực đoan năng lượng, hắn so phía trước còn mạnh hơn. Wonder Woman nói: Hắn khẳng định là đạt được tân truyền thừa. Tiểu Long Nữ nói: Ta có dự cảm, cái này cái gọi là tiên hoàng sẽ bị chết thực thảm. Lý Anh Quỳnh ánh mắt có chút ngây ngốc, người này một lần lại một lần khiêu chiến nàng nhận chi, vì cái gì trên thế giới sẽ có như vậy cường nam nhân. Quang Hạo đột nhiên bùng nổ khí tràng, áo trên bị chân khí bạo thành mảnh nhỏ, một cổ Phật khí, một cổ ma khí, quanh quẩn này Quang Hạo thân thể. Quang Hạo mãnh nam lại bảo y, dựa ta liều chết cũng muốn dùng di động chụp được tới a, hiện tại đi lên đem hắn bạo y mảnh nhỏ nhặt lên tới, có thể bán không ít tiền. Hạo thần quả thực chính là hành tẩu hormone a, hảo bá đạo, hảo tà hồ. Phần Thiên Tiên Hoàng hít ngược một hơi khí lạnh, chẳng lẽ là hắn này đệ nhị trọng Thiên Tiên Hoàng biết quá ít. Này Phật Ma Hỗn Độn Thể thật sự chưa thấy qua. Kể từ đó, ngay cả Phần Thiên Tiên Hoàng càng thêm mà ghen ghét Quang Hạo, kẻ hèn một địa cầu dân bản xứ. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều làm ngươi chiếm. Phần Thiên Tiên Hoàng đôi tay ngưng tụ một cái hỏa long, đem hỏa long đột nhiên đẩy ra. Đại hỏa long hóa thành 10 điều tiểu hỏa long, hướng Quang Hạo vây quanh mà đến. Nguyệt Linh Phong lộ ra một tia ý cười. Đây chính là Tiên Hoàng Viêm, chỉ cần một viên hỏa tinh liền có thể đốt hủy một đống che trời cao ốc. Lớn như vậy một cái hỏa long, đủ để đem toàn bộ Hoa Hạ đều cấp thiêu cái tinh quang. Đảo mắt, Quang Hạo bị hỏa long cắn nuốt. Nhưng mà, lúc này đây Tiên Hoàng Viêm lại rất mau biến mất. Ở ngọn lửa tàn ảnh chung, vẫn là cái kia lù lù bất động, đứng ngạo nghễ với thiên địa chi gian thân ảnh. Quang Hạo toàn thân quần áo đều bị thiêu không có, hắn làn da sáng quắc mà mạo hiểm bạch khí, duy độc bất biến là hắn kia lãnh đạm ánh mắt. Như thế nào sẽ, tiên hoàng cảnh giới hạ không ai có thể ngăn cản ta ngọn lửa. Còn có tên kia tiểu huynh đệ, như thế nào sẽ như vậy đại ta lạc cái đi. Phần Thiên Tiên Hoàng tam quan bị đổi mới. Quang Hạo nói: Phần Thiên Tiên Hoàng, người liền điểm này bản lĩnh. Phần Thiên Tiên Hoàng cả giận nói: Nguyệt Linh Phong, mang theo thiết kỵ, đem sở hữu nhìn đến địa cầu dân bản xứ hết thảy giết sạch. Nguyệt Linh Phong sửng sốt một chút, tùy cơ nói: Tuân mệnh. Phần Thiên Tiên Hoàng biết rõ địa cầu bên này chỉ có Quang Hạo này một cái cường đại sức chiến đấu, chờ hắn thiết kỵ sát lên, Quang Hạo liền không rảnh phân thân chung quanh. Nhưng mà Quang Hạo căn bản là không thèm để ý Phần Thiên Tiên Hoàng chơi chiêu thức ấy, hắn đem Tiên Đế Cung hướng không trung ném đi, thật lớn hấp lực nhắm ngay Đốt Thiên Thiết Kỵ nhóm. Quang Hạo một niệm chú, Đốt Thiên Thiết Kỵ nhóm hết thảy bị hút vào Tiên Đế trong cung. Nguyệt Linh Phong tay mắt lanh lẹ, vội vàng chạy trốn tới Phần Thiên Tiên Hoàng phía sau, lúc này mới tránh được bị hút vào vận mệnh. Chẳng qua nhìn Đốt Thiên Thiết Kỵ không chịu được như thế một kích, Nguyệt Linh Phong cũng là cảm giác đại sự không ổn. Này, Đốt Thiên Tiên Đế trợn mắt há hốc mồm. Quang Hạo này đế khí, như thế nào công năng so với hắn đế khí cường đại như thế nào nhiều. Biến áp Đốt Thiên Tiên Đế đem Kim Giản ném đi, Kim Giản nháy mắt biến đại vạn lần, mang theo hừng hực ngọn lửa đè ở Quang Hạo trên người. Ngươi cái này đế khí, chẳng qua là hạ hạ đẳng mặt hàng, cũng dám lấy tới cùng ta so. Quang Hạo lấy Phật Ma Hỗn Độn Thể cùng Đốt Thiên Tiên Đế Kim Giản ngạnh đâm, thế nhưng đem kim giản đâm cho không ngừng thu nhỏ đốt Thiên Tiên Đế sợ ngây người. Này Phật Ma Hỗn Độn Thể rốt cuộc là cái gì quái vật? Chẳng lẽ thật sự muốn Tiên Đế buông xuống mới có thể đánh bại tiểu tử này? Ta không tin. Ta không tin Quang Hạo. Nếm thử bổn hoàng dùng nguyên thần luyện chế ra tới mạnh nhất ngọn lửa đốt diệt cửu thiên viêm, đốt. Thiên Tiên Đế từ chính mình tâm oa tử móc ra một viên hồng đến giống huyết ngọn lửa. Nhắm ngay Quang Hạo bắn ra đốt diệt cửu thiên viêm ở trên hư không bên trong liền đột nhiên lan. Tràn toàn bộ không trung. Như là muốn đem thiên địa đều thiêu hủy ngay sau đó. Này đó ngọn lửa điên cuồng co rút lại. Toàn bộ bao vây ở Quang Hạo một người trên người, như vậy uy lực cũng dám tự xưng đốt diệt cửu. Thiên viêm, phần thiên tiên hoàng, người quá khôi hài đi, Quang Hạo khí chàng bùng nổ. Đem hắn trên người đốt diệt cửu thiên viêm hết thảy hủy diệt cùng lúc đó. Hắn nắm tay đảo ra phần thiên tiên hoàng nhìn Quang Hạo nắm tay chậm gì gì mà rơi xuống. Lại dường như hoàn toàn tỏa định hắn. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Tiên hoàng lòng tự trọng, cũng làm hắn không thể tránh né này một quyền. Đến đây đi, phần thiên tiên hoàng đem sở hữu đốt diệt cửu thiên viêm tập trung ở trên nắm tay. Này một quyền, đủ để đánh xuyên qua địa tâm nhưng mà, hắn đụng tới chính là Quang Hạo. Hoàn toàn mới thăng cấp sau Quang Hạo, này một quyền. Là vì Bạch Tố Trinh, vì sở hữu vô tội thị dân. Vì Trường Thanh tự các hòa thượng mà đánh, Quang Hạo một quyền đấm bạo cánh tay hắn. Cùng với hắn nửa người, a, phần thiên tiên hoàng phát ra cả đời này chung lần đầu tiên kêu thảm. Thiết, thẳng tắp về phía sau bay vụt đi ra ngoài. Hắn nửa người bị Quang Hạo đấm thành phấn mạt. Đã chết chắc rồi bất quá. Lại có một bóng người tiếp được phần thiên tiên hoàng. Nói đúng ra, là ba người. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Lúc này... Vô sinh thượng nhân, thiên sinh đạo nhân, còn có Yakushi Kabuto thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cái kia ăn mặc áo choàng, có điểm giống xà người là ai a, cái kia là Yakushi Kabuto a. Người này cũng không biết ta dựa, nghe nói Yakushi Kabuto hiện tại thực lực so Itachi còn muốn lợi hại, hiện tại đâu chính là mạnh. Nhất trạng thái chẳng qua, Itachi trong khoảng thời gian này lại tiến bộ không ít. Vì cái gì Yakushi Kabuto sẽ cùng bồng lai? Tiên đảo người ở bên nhau, thị dân nhóm nghị luận sôi nổi. Lục phiến môn, Trương Tinh thầm kêu không tốt. Hắn đã ngửi được một cổ âm mưu hương vị. Nhưng vào lúc này, Trương Tinh điện thoại vang. Nguyên lai lục phiến môn thám tử phát hiện Tuần Long Tông cùng Thiên Ma Tông người tất cả đều biến thành thây khô. Trương Tinh bỗng nhiên minh bạch cái gì? Như là vì đáp lại Trương Tinh đoán rằng giống nhau. Vô sinh thượng nhân đem lòng bàn tay ấn ở hơi thở thoi thóp phần thiên tiên hoàng trên trán. Lập tức đem hắn năng lượng hút khô không ai bì nổi phần thiên tiên hoàng. Nháy mắt thành một khối thây khô. Nói đúng ra, là nửa cụ. Bởi vì hắn mặt khác một nửa thân thể đã bị hủy bởi Quang Hạo trên tay. Nguyệt Linh Phong mặt xám như cho tàn. Nàng nhìn đến phần thiên tiên hoàng cách chết. Liền biết giết hại toàn bộ Đại Nguyệt quốc thủ phạm là ai. Vô sinh thượng nhân cười khanh khách nói. Quang Hạo, thật là muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi đem phần thiên tiên hoàng thiếu chút nữa đấm chết. Ta cũng không có khả năng nháy mắt liền hấp thu rớt hắn năng lượng. Hiện tại, là ta tấn chức tiên hoàng lúc hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.